Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 691, Silva Sting đến. Nghe tiếng, hai người vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài. Một thân trường bào màu trắng, sắc mặt đạm mạc CP không đi tới. Chỉ là trong nháy mắt, Drake cùng Lo liền hoàn toàn sắc mặt thay đổi. Bởi vì, người tới chính là CP không tối cao tổng trưởng. Tại chính phủ thế giới quyền lực, cũng là gần với ngũ lão tinh cùng Longinus đại nhân vật Silva Sting. Mặc dù đối phương chưa từng có tại bọn họ lão sư trong tay chiếm được qua tiện nghi. Lần gần đây nhất giao phong, thậm chí ngay cả trong tay mình quyền lực đều bị bọn họ lão sư đoạt lấy qua. Có thể hai người nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tiểu nhìn đối phương. Dù sao, gia hỏa này đối thủ là bọn họ lão sư. Lời như vậy, vô luận thua nhiều thảm cũng không tính là ngoài ý muốn. Mà bây giờ, muốn đối mặt hắn là hai người bọn họ. Trầm trước dưới câu nói, Drake nghiêm mặt nói. Silva Sting đại nhân, chuyện này, ta cho rằng còn cần tiến một bước lấy. Silva Sting lạnh lùng ánh mắt quang tới. Chừng nào thì bắt đầu. Người loại tiểu nhân vật này cũng xứng ở trước mặt ta nói chuyện. Không muốn chết lời nói, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Drake thờ ơ, tiếp tục nói, Corazon tên là Don Quixote Rosinante. Lấy ngươi năng lực, hẳn phải biết cái họ này ý vị như thế nào a? Là cái kia thiên long nhân động thủ trước. Cứ như vậy, lo đến có tội hay không còn cần một lần nữa giới định. Nhưng mà, Silva Sting chỉ là lẳng lặng nhìn lấy hắn. Nói xong sao? Nói xong cũng đi chết đi cho ta. Silva Sting kiểu thuấn di xuất hiện tại Drake. Nhất quyền đánh ra, thật nhanh. Drake đồng tử kịch liệt co vào, bản năng hai tay giao nhau che ở trước người. Oanh, một tiếng nổ vang, Drake bị đánh đến bạo bay ra ngoài, đụng gãy hai mặt vách tường về sau, bị vùi lấp tại trong phế tích. Nhưng mà, Silva Sting hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Sau một khắc, hắn liền cực tốc nhảy ra hiện tại phế tích bên trên khoảng không. Cao cao nâng lên đùi phải như búa bén rơi xuống. Room chuyển di, một đạo hơi mất tiếng âm thanh vang lên. Cơ hồ là tại phế tích nổ tung đồng thời. Drake thân thể xuất hiện tại lo bên người. Xem ra, người căn bản cũng không định cho chúng ta giải thích thời cơ. Lo trầm giọng nói ra. Nói hay không là các ngươi tự do. Có thể có nghe hay không chính là ta tự do. Silva Sting híp mắt. Dù sao, hắn cùng như ngươi loại này giết chết thiên long nhân cực ác tội phạm lăn lộn cùng một chỗ thế. Nhưng là ta tận mắt thấy, lo mặt âm trầm nói, giết chết thiên long nhân là ta một người sự tình, cùng hắn không có quan hệ. Drake phun ra một búng máu, đứng lên hung dữ nói, không cần thiết giải thích. Hỗn đản này căn bản chính là định đem tại lão sư trên thân bị khinh bỉ phát tiết đến trên người. Chúng ta, loại phế vật này, cũng xứng cùng lão sư qua so. Silva Sting cũng không tức giận, ngược lại đột nhiên cười rộ lên. Ta là rất nhớ biết rõ nói, các người vị lão sư kia tiếp xuống sẽ phản ứng ra sao đây? Là ủng hộ ta giết chết các ngươi, bảo toàn chính hắn danh tiếng. Vẫn là đau khổ cầu khẩn, sau cùng gánh lấy liền đệ tử đều không gánh nổi phế vật danh hào. Ta thật sự là quá chờ mong. Drake sắc mặt đột biến, ngươi là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lo càng là vô cùng kích động, ngươi muốn mượn ta qua chèn ép lão sư. Sẽ không để cho ngươi có loại cơ hội này. Đại không, ta chết ngay bây giờ ở chỗ này. Khác xúc động. Drake bắt lấy lo thủ trưởng, hắn muốn chỉ là lấy cớ, cùng ngươi có chết hay không căn bản cũng không có quan hệ. Thậm chí, hắn có thể đem ngươi chết cũng cùng một chỗ đẩy đến lão sư trên đầu. Silva Sting nhẹ nhẹ vỗ tay, chúng ta CP không làm việc cho tới bây giờ đều không cần chứng cứ. chỉ cần một chút xíu sự thật liền có thể. Gặp hai người phẫn nộ nhìn lấy chính mình, Silverstein lại cười nói, thực, các người có ý nghĩ thế này còn không bằng quan tâm nhiều hơn dưới chính mình. Các người vị lão sư kia, cũng không phải loại chuyện này liền có thể vặn ngã. Thật đến sau cùng, ta đoán chừng cũng chỉ có thể ác tâm một phen hắn. Trừ phi, hắn so ta tưởng tượng bên trong còn coi trọng hơn các ngươi. Đến tại các ngươi hai cái, đánh trước gần chết rồi nói sau. Silverstein một cái Rankiaku đá ra, khí lưu nhiễu loạn, cho người ta một loại không gian đều bị xé nứt ảo giác. Hai người vội vàng trốn tránh, e cắt thớt sóng cơ hồ là xoa lấy bọn hắn bả vai từ giữa đó bay qua. Ta thế không giảm, đem biệt thự máy vòm cắt thành mặt cắt vô cùng bóng loáng hai đoạn. Thật mạnh, gia hỏa này không phải nghe nói là năng lực giả sao? Drake một trận tê cả da đầu, vừa rồi quyền đầu cũng thế, nặng nề đến làm cho người không thể tin được. Không hổ là lão sư cấp bậc kia siêu cấp cường giả. Lo cũng là trong lòng phát lạnh, gia hỏa này tuy nhiên ti tiện, nhưng về mặt thực lực lại là cường đại đến không thể nghi ngờ. Các ngươi, là thất thần sao? Freelis lời nói từ bên tai truyền đến. Hai người đều hoàn toàn biến sắc, có thể còn đến không kịp làm ra ứng đối liền bị đối phương một cái đá ngang đánh bay ra ngoài. Không thích hợp, gia hỏa này lực lượng cùng tốc độ đều rất lợi hại không thích hợp. Trong lòng nghĩ như vậy, mơ hồ ở giữa, lo lại nhìn thấy một cái quyền đầu trong tầm mắt hắn không ngừng phóng đại. Room chuyển di, tối hậu quan đầu, lo đem chính mình chuyển rời đến Drake bên người. Silverstein dốc sức cái khoảng không, quyền đầu trực kích tại mặt đất, oanh, khắp nơi bị xé nứt. Thậm chí lan tràn đi ra bên ngoài trên đường phố. Trong lúc nhất thời, các loại bối rối âm thanh tiếng gào nối thành một mảnh. Mắt thấy đại sảnh bắt đầu sụp đổ, Drake cùng lo cấp tốc nhảy vọt, một cái đem những cái kia cầm tù lấy nô lệ lồng sắt đá bay, một cái đem Corazon thi thể ôm đi rời đi. Loại thời điểm này còn tại quan tâm người khác, thật không hổ là tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa nỉ. Ta cũng không biết Longinus đối với các ngươi giáo dục đến phải nói là thành công hay là thất bại đâu. Silverstein vỗ vỗ tay đứng lên. Đây là giữa chúng ta chiến đấu, không cần thiết đem người không liên quan liên lụy vào. Drake trầm giọng nói ra. Ngươi đem loại này thiên về một bên đối cục gọi là chiến đấu. Silverstein suy cười một tiếng. Xem ra, lại không chăm chú một điểm thật đúng là muốn bị các ngươi xem thường a. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thân hình hắn liền đã biến mất. Drake đột nhiên mở to hai mắt, đem kiến văn sắc bá khí cảm giác phát huy đến cực hạn. Sau đó, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ở chỗ này, thoáng qua ở giữa, Drake biến thân thành cự đại khủng long. Bị đánh trúng đồng thời, tráng kiện cái đuôi hướng về phía trên rút đi. Oanh, ba, khủng long bị trùy tiến. Cái kia cái đuôi cũng quất vào Silverstein trên thân. Nhưng mà, Silverstein chỉ là hơi rung nhẹ thân thể một cái. Trở tay lôi kéo ở Drake cái đuôi. Đem hắn từ mặt đất hầm động bên trong rút ra hướng phía nơi xa ném đi. Oanh, oanh. Liên tiếp đụng gãy 7-8 tòa đại lâu về sau, khủng long bị vùi lấp tại trong phế tích. Quả nhiên, chênh lệch quá lớn, lo không cam lòng nắm chặt quyền đầu. Mắt thấy Silverstein lại muốn xông tới. Hắn vội vàng nói, Silverstein, dừng tay đi, nếu như ngươi còn muốn năng lực ta lời nói. Ngươi năng lực, có thật, Silverstein đang nói. Ánh mắt đột nhiên trầm ngưng xuống tới. Quả thực giác tỉnh, nói cách khác, hiện tại ngươi có thể thi triển cái kia phẫu thuật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ